xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 4, sát thủ nghiệp đoàn. Cầu Thanh, dưới lòng đất, cái này cái địa phương là tất cả phản nhẫn chỗ vui chơi. Cũng là vô số phản nhẫn kinh hồn táng đảm địa phương. Nơi này là tạo cho rất nhiều truyền kỳ danh hiệu địa phương. Cũng là mai táng vô số thần thoại địa phương. Nơi đây, chính là Hokage thế giới giấu giếm thế lực, sát thủ công hội, mà Bardock mặc dù bị hấp dẫn đến, cũng là bởi vì cái này lòng đất dưới tồn tại nhiều như vậy, cường đại nhẫn giả. Theo kiếp trước lý giải, hắn quả thực biết lấy Hokage thế giới có một treo giải thưởng công hội. Bởi vì Kakuzu nhiều lần nói qua nào đó người khác đầu trị giá bao nhiêu tiền. Thế nhưng Hokage kịch tình lại từ đầu đến cuối không có tiết lộ. Đây là một cái như thế nào công hội? Hắn không biết một lần này ngoài ý muốn, làm cho hắn tìm được cái này công hội tồn tại, tương chiến mà thu hồi đến trong đai lưng trên tinh cầu. Bardock vận dụng thần thức tìm được đi thông dưới đất thông đạo. Chỉ là Bardock thật bất ngờ, chiến địa gây ra động tĩnh lớn như vậy, vì sao sẽ không có người đi lên đâu? Hắn không biết, hai cái này hắc bào nhân bất quá là công hội tiền thưởng sát thủ, mà cũng không phải là công hội chân chính thành viên. Bọn họ chết, đương nhiên sẽ không gây nên người khác quan tâm, mà hầu như tất cả mọi người đem mới vừa sự tình trở thành địa chấn. Lại càng không có người sẽ nghĩ tới. Sẽ biết có một con mãnh thú ở bạo phát, nhiều lần khúc chiết, Bardock cuối cùng là đi ra này ám dáng dấp thông đạo. Đập vào mắt tràng cảnh làm cho hắn khiếp sợ, nhũ bạch sắc nham bích có thể chiếu sáng cả dưới nền đất không gian. Mà cái này lòng đất dưới đích chỗ trống diện tích lớn kinh người, đều nhanh vượt qua một cái Omura tử, một đường xem lướt qua, tửu điếm, quán trọ, nhẫn cụ tiệm, sạp nhỏ vị vô số kể, càng khiến người ta thán phục. Không biết là người phương nào có lớn như vậy thủ đoạn, làm ra như thế cái địa phương, mà con đường đi tới này, Bardock thấy bất luận kẻ nào, đều thân ăn mặc hắc bào. Hơn nữa những người này trên mặt của đều mang các màu bất đồng mặt nạ. Tựa hồ là sợ thân phận của mình bị hắn người biết. Đang ở hắn khiếp sợ thời điểm, người khác đối với hắn cũng lộ ra giống như xem ánh mắt ngu ngốc. Nếu không phải mỗi người đều thân bất do kỷ, chỉ sợ sẽ có người đến khiêu khích cũng khó nói. Dù sao Bardock như thế ban ngày ban mặt hiển lộ ra chính mình mặt, làm cho tất cả mọi người cho là hắn rất ngông cuồng. Tiên sinh, tiên sinh, đột nhiên, phía sau chuyện tới một đứa bé la lên. Làm cho Bardock dừng chân lại sau xoay người nhìn, chỉ thấy một cái đồng dạng thân ăn mặc hắc bào, mang trên mặt hầu tử mặt mũi tiểu hài tử tử chính mài hai tay nhìn hắn. Có cái gì sự tình sao? Bởi vì thân cao vấn đề, Bardock không thể không cần mắt nhìn xuống ánh mắt hướng tiểu hài tử nhìn lại. Mà tiểu hài này đang cảm thụ đến Bardock ánh mắt sau đó hiển nhiên ngây dại. Thân là thần minh. Lại có hủy thiên diệt địa lực lượng, có thể dùng Bardock liền coi là ẩn tàng rồi lực lượng của chính mình. Trên người uy thế vẫn là đáng sợ tột cùng. Người này rốt cuộc là người nào? Tại sao có thể có để cho ta sùng bái cảm giác? Tiểu hài từ tâm lý chấn động nói. Hắn từ sinh ra đến bây giờ đang ở nơi đây. Đối với những cái này tiền thưởng sát thủ nhưng là nói đã gặp rất nhiều mà hắn thực lực của tử thân coi như là tinh anh trung nhẫn, thế nhưng đối mặt trên Bardock, đã có chủng sợ mất mật cảm giác. Tiểu Hoa Hoa, nếu không có cái gì sự tình, cũng không cần gọi lại người xa lạ. Nếu là ta không có hảo ý, người nhưng là sẽ có nguy hiểm nha. Bardock cúi người hí ngược một cái dưới tiểu hài tử này. Mà đối với Bardock lời nói, vô hình trong lúc đó tản ra duy ngã độc tôn khí tức, càng làm cho hắn thở không nổi. Chờ hắn lấy lại tinh thần, Bardock vẫn đi xa. Hắn vốn là muốn cho cái này mới tới làm hướng dẫn du lịch, thuận tiện kiếm chút khoản thu nhập thêm. Không nghĩ tới người này cũng là thâm tàng bất lộ, thật đáng sợ. Cái này mới tới rốt cuộc là lai lịch gì? Tiểu hài tử thấp giọng thì thào nói rằng, trải qua 10 phút quanh đi quẩn lại, bà đó cuối cùng là hiểu được đó là một cái gì địa phương cùng với cái này cái địa phương quy củ. Mình đến, hiển nhiên phá hủy cái này bên trong quy củ, bởi vì theo cái này bên trong văn bản rõ ràng quy định. Bất luận kẻ nào bất đắc dĩ chính diện đưa ra thân phận của mình. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên tới đến cái này người bên trong đều thân ăn mặc hắc bào. Đeo mặt nạ, Hokage thế giới thủy vẫn là rất sâu, nhìn không thực lực của những người này, thấp nhất đều là thượng nhẫn cấp bậc. Bardock lẩm bẩm, nếu như cái này người bên trong liên hợp một mạch, coi như là đi đánh một cái nhẫn thôn cũng không phải là không thể. Ta có muốn hay không cũng làm sát thủ thân phận tới chơi chơi đâu. Bardock trong lòng không khỏi có như thế cái ý niệm trong đầu. Tâm huyết dâng trào, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Bardock nhanh chóng đi tới sát thủ đăng ký cùng lĩnh tiền thưởng nhiệm vụ địa phương. Tiếp nhiệm vụ, vẫn là giao nhiệm vụ. Quỹ đề chung, chắc là một nữ nhân. Chỉ bất quá nàng đeo mặt nạ. Bardock nhìn không thấy nàng mặt, bất quá vóc người mà. Có lồi có lõm, thật là không tệ. Nhưng nếu như so sánh với xà cơ lời nói, liền kém xa, lúc này nàng đang cúi đầu, liếc mắt chưa từng xem Bardock, tựa hồ đang vội vàng làm cái gì sự tình. Cũng may mắn nàng không có ngẩng đầu, nếu như ngẩng đầu, ước đoán sẽ biết, thật bất ngờ, bởi vì nàng từ tiếp thủ nơi đây, liền từ tới chưa thấy qua lấy diện mục chân thật gặp người người. Ngoặc kép, về làm cho ta sát thủ thân phận đi. Bardock mỉm cười nhìn cái này mang mặt nạ nữ tử, thần thức dưới tác dụng, hắn có thể đủ thấy rõ ràng cô gái này tướng mạo. Không thể không nói, Hokage thế giới thừa thải mỹ nữ, cô gái này không phải bình thường xinh đẹp, nếu như thả ở kiếp trước thế giới, lại là một cái tai họa chúng sinh yêu tinh a tương đương nguyên lai là một non, vừa trên có thân thỉnh bảng, viết một cái. Giao cho ta là được. Sau đó sẽ nộp lên trên 10.000 lưỡng ngân phiếu. Nữ tử nghe xong Bardock lời nói sau đó vẫn không có ngẩng đầu, tùy tiện chỉ bên quầy lên một sấp giấy chương, nói rằng xin sát thủ, con muốn tiền. Đây cũng là Bardock không nghĩ tới. Hắn vốn tưởng rằng trở thành một sát thủ chỉ cần tiếp nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ là được, không nghĩ tới còn muốn tiền. Cái này có thể gặp phiền toái. Hắn là cái thanh nhàn người, ngoại trừ vua hải tặc thế giới bên trong tài bảo ở ngoài, còn lại có thể không có gì cả a. Ngươi liền ngu si sao? Nghe xong Bardock lời nói, nữ tử cuối cùng cũng ngẩng đầu. Nàng cái này ngẩng đầu một cái cũng ngây ngẩn cả người. Người này không chỉ có là ngu ngốc, hơn nữa còn là đồ ngốc. Cư nhiên dùng chân thật diện mục hiện người. Ếch tương đương, nghe được nữ tử đối với mình xưng hô. Bardock mặt sụp đổ, hắn còn là lần đầu tiên bị người như thế ban ngày ban mặt kêu làm ngu ngốc. Nếu là trước kia chính hắn, ước đoán sẽ biết, trực tiếp giết mắng người của hắn. Hơn nữa ngay cả cái này cái địa phương cũng sẽ bị oanh tạc thành cặn bã. Này! Người này đến cùng là cái gì địa phương ra sinh? Biết nơi này là sát thủ công hội còn có gan tử lấy chân diện mục hiện người. Chẳng lẽ người tự cho là vô địch thiên hạ? Nữ tử hoài nghi nói rằng, người khác nhìn không thấy cô gái biểu tình. Hắn có thể nhìn đến, hoàn toàn chính là ở coi rẻ hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.